Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 386. Cấm chiêu sao là mình cũng chấn kinh. Thật là hôm nay cậu sẽ được biết thế nào là khiên khải, thế nào là phán quyết. Đội trưởng đội phán quyết quát lớn một tiếng, đâm đường đao trong tay xuống dưới chân. Cùng lúc đó, những người phán quyết đang chiến đấu kịch liệt với ảnh ngự để miễn cưỡng rút lui. Hai người trong số đó còn đưa phòng phó ban chủ đang ngồi dưới đất lùi về phía sau. Không hay rồi, là mình ý thức được chuyện bất thường, đột nhiên quát lên với các ảnh ngự rút, nhưng không kịp nữa rồi. Đào trấn chư thiên, đội trưởng đội phán quyết thiên cải quát thấy một tiếng, đường đao trong tay xoay tròn, một luồng sức mạnh vô tận thuận theo đường đao chui vào lòng đất, sau đó lan tràn xung quanh, rồi lại đồng loạt bay ra. Ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang lên từ núi hoang. Người ở xa xa chỉ nhìn thấy giữa màn đêm, đỉnh núi hoang ngoài ở ngoài bộ thành đã bị lật tung, vô số tầng đá bay lên không trung, một luồng khí tức màu xanh lam nhạt xông thẳng lên tầng mây, giống như núi lửa bùng phát. Bình, phòng phó ban chủ được người phán quyết đưa đến bãi đất trống đặt đó, hai chân ta nhũn ra, lập tức ngã ra đất, toàn thân run rẩy. Bên tai vang lên tiếng nổ và tiếng va chạm kịch liệt, còn có tiếng đá lăn và mặt đất nứt ra. Mặt đất đang không ngừng rung chuyển, cứ như động đất cấp 18. Phòng phó ban chủ sợ đến mức co rúm người dưới đất không dám nhìn. Mấy chục giây qua đi, mặt đất rung chuyển đã dừng lại. Phòng phó ban chủ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lại núi hoang ở xa xa, bụi bặm lan tràn, tảng đá lớn đã rơi xuống dưới chân núi, toàn bộ thân núi hoàn toàn nứt ra, trong không khí chỉ còn lại khí tức hủy diệt và các đá lơ lửng. Đây chính là sức mạnh của người phản quyết thiên khải sao? Phòng phó ban chủ mở to mắt, ngây ngốc nhìn cảnh tượng giống như tận thế này. Lúc này, người phán quyết thiên khải lấy điện thoại ra gọi vào một số. Đúng đúng, không sao, cậu xử lý đi. Người phán quyết đó nói đơn giản hai câu, sau đó cúp máy. Cậu gọi điện thoại cho ai vậy? Phòng phó ban chủ ngạc nhiên hỏi. Gọi cho người ở bên ngoài núi để bảo họ xử lý phòng tỏa nơi này, tránh gây ra động tĩnh quá lớn ở bên ngoài, sau đó khó mà giải quyết. Người phán quyết đó thản nhiên nói. Phòng tỏa sao, cần gì phải làm chuyện dư thừa như vậy? Không phải thành Lâm đã phái người phong tỏa nơi này rồi sao? Phòng phó ban chủ nghi hoặc hỏi. Người phán quyết đó nâng đao trong tay lên. Bọn họ không phong tỏa được, bởi vì bọn họ đã giúp Thành Lâm là tội nhân của đại hội, cho nên bọn họ cũng phải bị trừng phạt. Thành Lâm đã chết, chúng tôi phải thanh lý tất cả sự việc và người liên quan đến Thành Lâm. Xét thấy chuyện này ảnh hưởng trọng đại, cho nên chúng tôi sẽ không nương tay, bất cứ kẻ nào có tội cũng phải bị trừng phạt. Người phán quyết lại lùng nói, sau đó cầm đao đi ra bên ngoài. Người phán quyết khác cũng như vậy. Thần Lâm đã chết, chuyện này cũng nên chấm dứt rồi. Phòng phó ban chủ thở phào một hơi, đồng thời cảm thấy vui vẻ trong lòng. Lâm Minh đã chết, ông ta không còn lo lắng gì về sau nữa. Này, tất cả lãnh đạo cấp cao Hắc Sa đều bị Lâm Minh giết chết, thằng Hắc Sa cũng tiêu đời, chẳng phải từ nay về sau ông ta sẽ là đại ca sao? Bộ thành sẽ là của ta. Thần Lâm kết thúc rồi, mọi thứ đều kết thúc rồi, việc này không thể trách ai khác. Chỉ trách cậu quá tự đại, ngay cả đội phán quyết thiên cải mà cũng dám động tới, ha ha, làm người không thể quá tự đại. Phòng phó ban chủ nhìn đỉnh núi hoang tan nát, nhếch chết khóe miệng, lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó, nụ cười trên mặt ông ta đột nhiên sượng lại, sau đó dần dần đông cứng. Mắt cũng dần mở to, ông ta ngây ra một lúc, sau đó dụi mắt, nhìn về phía nơi bụi đất đầy trời trên núi hoang tan nát. Chỉ một ánh mắt ông ta đã không nhìn được la lên. Cậu ta chưa chết, cậu ta vẫn chưa chết. Người phán quyết ở xung quanh nghe vậy để dừng bước, nhìn về phía núi hoang đổ nát. Đội phán quyết ở bên này cũng dừng lại, chăm chú nhìn sang, bây giờ mới phát hiện ra là mình với mái tóc bạc, thân trên đế trần, kia cầm kiếm vũ tôn đi ra từ đống bụi đất. Cái gì? Bọn họ kinh ngạc. Trúng một đòn của Viêm đại nhân như thế mà không chết sao? Người này thật lợi hại. Một người có đội phán quyết thiên khải không khỏi cảm khái. Thực lực của Lâm Minh đã vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, nhưng đội trưởng đội phán quyết lại không ngạc nhiên. Hắn chỉ hừ lại một tiếng, hài giọng nói, các người không cần phải căng thẳng. Mặc dù người này có cơ thể võ thần, thực lực hung hãn, nhưng muốn giết chết cậu ta cũng phải là chuyện gì khó. Sự trang nghiêm của đại hội không được phép nghi ngờ. Các cậu mau triển khai đại diệt thần nhẫn trận cùng với tôi. Nói xong, đội trưởng đội phán quyết nhảy vọt lên độ cao hơn 10 mét, cầm đường đao chém về phía núi hoang đổ nát. Một luồng cương khí mạnh mẽ bùng lên từ mũi đao, đâm thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh và Ánh Ngự vừa mới đứng dậy để bị luồng cương khí này trấn áp, người đứng không vững. Dường như trên vai mỗi người đều bị một núi nặng đè lên. Đây là cái gì chứ? Phong Pháp Ban Chủ ngạc nhiên không thôi. Nhóm người phán quyết sáng mắt lên, bọn họ đã hiểu ý của đội trưởng đội phán quyết. Bởi vì lúc này núi hoang tan nát quả đúng là một nơi bày trận tự nhiên. Lâm Minh và Ánh Ngự để đứng ở chính giữa núi hoang. Có đội trưởng đội phán quyết trấn áp, bọn họ hoàn toàn có đủ thời gian để triển khai kiếm trận. Đại dịch thành nhấn trận mở tăng hợp. Mọi người không dám do dự, đồng loạt nhảy vọt ra. Mỗi người cầm một kiếm giống như thần tiên bay lên không trung, kiếm trong tay không ngừng bay múa, tỏa ra từng vòng khí ý hùng hậu mà ảo diệu. Trong không khí dường như có tiếng đào ngân vang vọng. Trong nháy mắt 12 người đội phán quyết chia ra làm 12 phương hướng. Lâm Minh và Ánh Ngự bị nhốt vào giữa. 12 thanh đường đao sắc bén đồng loạt chĩa về phía này. Lâm Minh ngước mắt nhìn chăm chú, sau đó quát lên: tất cả nơi đây, mau đến gần tôi, nhanh lên. Các Ánh Ngự không dám do dự, cố chống đỡ áp lực, chậm rãi đến gần Lâm Minh. Đội trưởng đội phán quyết dùng cương khí trấn áp và họ hoàn toàn không thể chạy thoát. Thực lực của bên kia quá mạnh, lúc này đến bước đi cũng khó khăn. Nếu không thoát được, e rằng lần này bò sẽ phải chết ở đây. Trong đôi mắt bên dưới mũ giáp của các Ánh Ngự hiện lên sự quyết tuyệt và kiên định. Bò không ai sợ chết, bò chỉ không cam lòng. Không cam lòng vì mình bất lực, không cam lòng vì mình không địch lại những người này. Nhưng đây đã là cực hạn của bọn họ. Dù sao, đối thủ cũng là đội phán quyết Thiên Khải. Kết thúc rồi, phán quyết dám lâm đi. Đội trưởng đội phán quyết cất cao giọng hô, âm, cương khí ở phía trên bùng nổ. Cùng lúc đó, 12 đường đao sáng như tuyết, dài khoảng 100 mét, chém tới từ bốn phương tám hướng. Hàng loạt chém về phía này với khí thế, phá núi, chặt sông, cắt kim, xẻ ngọc. Trong nháy mắt, 12 đường đao quang đã nhấn chìm Lâm Minh và tất cả Ánh Ngự. Cơ thể võ thần có thực rất mạnh. Đội trưởng đội phán quyết là người của đại hội, còn có chút hiểu biết về cơ thể võ thần. Nhưng không có nghĩa là cơ thể võ thần là vô địch. Cũng giống như tiên thiên cương khu, cơ thể võ thần chỉ nâng cao độ mạnh xác thịt đến mức mức độ khó thể tưởng tượng, chứ không phải nó nhất định là thứ không thể phá hoại. Dù sao, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối. Đương nhiên, đội trưởng đội phán quyết không có cách gì để hoàn toàn phá đi cơ thể võ thần. Hắn chỉ muốn dựa vào chiêu này để mài mòn sức lực của Lâm Minh. Vì cơ thể võ thần cần có sức lực duy trì. Chỉ cần sức lực bị tiêu hao hết, Lâm Minh cạn kiệt sức lực không thể vận hành cơ thể võ thần. Muốn giết anh sẽ rất dễ dàng. 12 đao quang chém tới, những người bị đao quang bao bọc phải chịu sự xé rách đau đớn hơn cả việc lăng trì. Tất cả những người phán quyết nhìn chằm chằm phía Lâm Minh, thấy những người đứng trong đao quang lộ ra vẻ mặt đau khổ. Mũ giáp của họ bị xé nát, tóc bọn họ bị xé đứt, da thịt bọn họ bị nứt ra. Những người này đều là cao thủ hàng đầu đương thời, ai nấy đều có nội lực đáng sợ, thân xác mạnh mẽ, nhưng trước đao quang bọn họ đều vô cùng yếu ớt. Chỉ ba luồng đao quang đã hao hết toàn bộ lực phòng ngự của bọn họ, chín luồng đao quang còn lại có thể chém nát bọn họ, thậm chí cả mãnh vụ cũng còn. Bọn họ thản nhiên nhìn tới, ai nấy đều có ánh mắt bình tĩnh không gần sóng. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thấy cảnh tượng này. Có thể chết trong đại dịch thành nhấn trận. Thần Lâm, cậu có thể tự hào rồi, cứ yên tâm mà đi đi. Đội trưởng đội phán quyết đáp xuống từ trên không trung, nhìn Lâm Minh dưới lưỡi đao thản nhiên nói. Lâm Minh chưa bị đao khí xé nát nhưng cũng vô cùng chật vật. Chống đỡ đao khí cần phải tiêu hao không ít sức lực. Sau ba đao khí anh đã thở hổn hển. Cứ tiếp tục như vậy anh sẽ không chống đỡ được số đao khí còn lại. Nhưng ngay sau đó, cảnh khiến người ta kinh ngạc hơn đã xuất hiện. Lâm Minh đột nhiên từ bỏ chống đỡ đao khí, rút chân bạc không còn nhiều trên người ra, cố gắng châm vào cơ thể các Ánh Ngự ở xung quanh, dùng châm bạc nâng cao độ mạnh xác thịt cho bọn họ, bảo vệ tính mạng cho bọn họ. Thần Lâm điên rồi sao? Có người phản quyết không nhìn được kêu lên. Sức lực của bản thân cậu ta không đủ để phòng ngự, lại còn làm như vậy, cậu ta muốn tự sát sao? Hành động ngu xuẩn này vượt ngoài dự liệu của bọn họ hả? Đội trưởng đội phản quyết cũng ngờ tới, nhíu chặt lông mày im lặng suy nghĩ. Nhưng chỉ dựa vào châm bạc thì sao có thể bảo vệ được tính mạng của những người đó chứ? Là mình nghĩ rằng đột nhiên phóng ra sức mạnh trong cơ thể, biến nó thành cương khí hồi tụ trong lòng bàn tay, truyền vào cơ thể những Ánh Ngự còn lại. Chuyện này tất cả mọi người đều sửng sốt. Nếu đó trước kia là tự sát thì bây giờ là gì chứ? Sợ mình chết chưa được triệt để hay sao? Sức lực vốn đã không đủ, bây giờ còn truyền bớt ra ngoài sao? Tất cả những người được phán quyết đều nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Sắc mặt anh tái nhợt, liều mạng truyền khí cho anh ngự, dốc hết toàn lực bảo vệ bọn họ. Một đường, hai đường, ba đường. Cứ như vậy, cả 12 đường đao quang đều đã đứt qua, cuối cùng tất cả khôi phục yên tĩnh. Những ánh ngự đó chảy máu đầm đìa, lần lượt ngã xuống bên cạnh Lâm Minh. Bọn họ hít thở khó khăn, không ai là không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phải Lâm Minh dốc sức bảo vệ tính mạng cho bọn họ, e rằng lúc này bọn họ đến mảnh vụn cũng còn. Không nghi ngờ gì nữa, những ánh ngự đó đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Còn Lâm Minh lúc này cũng không dễ chịu. Anh ngồi xuống đất, mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa. Trên người anh bị thương nhiều chỗ, máu nhuộm đỏ chiếc quần rách nát. Hiển nhiên cơ thể võ thần quanh cũng đã bị phá. Bây giờ anh đứng cũng vô cùng khó khăn, đừng nói là chiến đấu với những người đó. Thần Lâm có cần thiết kiên trì nữa không? Đội trưởng đội phán quyết thu đường đao về, chắp tay sau lưng đi tới. Lâm Minh không nói gì, chỉ không ngừng lau mồ hôi, đồng thời lấy đan dược ra nhét vào miệng. Tôi niệm tình cậu còn trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, cũng xem như là thiên tài yêu nghiệt hiếm có trên đời. Tôi sẽ không tự tay giết cậu, cậu tự sát đi. Đội trưởng đội phán quyết bình tĩnh nói. Tự sát sao? Lâm Minh thở ra một hơi, thở hổn hển nhìn hắn. Tôi đã thắng rồi, vì sao phải tự sát chứ? Thắng sao? Đội trưởng đội phán quyết nhíu mày quan sát Lâm Minh. Hắn có thể chắc chắn 110% Lâm Minh đã không còn sức chiến đấu, toàn thân chi chít vết thương, sức cùng lực kiệt. Với trạng thái này thì không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Vậy mà thầy Lâm còn nói ra những lời như vậy sao? Nếu nào cậu ta điên thật rồi sao? Đội trưởng đội phán quyết lắc đầu. Thầy Lâm, cậu hãy nhìn cho rõ hiện thực đi, cậu đã thua rồi. Thực ra tôi rất hy vọng trong đại hội có thể xuất hiện một số thiên tài như cậu, chỉ đáng tiếc lựa chọn của cậu đã hại cậu. Nhờ có thiên phú mà cậu có rất nhiều thành tựu, nhưng cũng vì thiên phú yêu nghiệt này khiến cậu đánh mất bản thân, làm những hành động ngu xuẩn. Dứt lời, đội trưởng đội phán quyết lại rút thanh đường đao ra định chặt đầu Lâm Minh. Hắn vốn dĩ muốn cho Lâm Minh cơ hội tự vẫn, cho anh có tôn nghiêm, nhưng Lâm Minh lại cố chấp như vậy. Nếu đã như vậy thì hắn cũng cần khách khí nữa. Đường đao giơ lên, lưỡi đao sắc bén gần như muốn chém toạc màn đêm. Nhưng lúc đội trưởng đội phán quyết sắc chém đường đao xuống, hứ, cơ thể hắn bỗng run lên, sau đó ôm lấy lồng ngực loạng choạng lùi lại hai bước. Thanh đường đao trong tay cũng cầm không vững, cứ thế trượt xuống đất. Cái gì? Đại nhân! Những người phán quyết còn lại vô cùng ngạc nhiên, vội lao tới đỡ đội trưởng của mình. Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, đội trưởng đội phán quyết há miệng phun ra một ngụm máu tươi đen sì. Mọi người biến sắc. Đây là trúng độc sao? Đại nhân, trúng độc rồi sao? Có gì vậy? Lẽ nào là thầy Đại Lâm gây ra sao? Ai đã tức giận nhìn về phía Lâm Minh. Có người rút đao định xông tới muốn ép Lâm Minh đưa thuốc giải ra, nhưng cùng lúc đó những người phán quyết này đều lần lượt phun ra máu tươi, cơ thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch đã bị trúng độc. Thậm chí có người còn đứng không vững, ngã quỵ xuống đất. Sau đó rất nhiều tiếng ho vang lên. Hả? Phòng phó ban chủ ở bên kia đã ngây người ra. Ông ta chạy bước nhỏ tới, tay chân luống cuống như mọi người. Các vị đại nhân, các cậu, đây có chuyện gì vậy chứ? Các cậu làm sao thế? Mau ra tay giết thần linh đi chứ. Nhưng vết thương của những người phán quyết này càng lúc càng nặng, thậm chí còn không đủ sức để lên tiếng. Chỉ có đội trưởng đội phán quyết kịp thời ngồi xuống, cố gắng áp chế độc tố dâng lên trong lồng ngực, nhưng hiệu quả không rõ ràng cho lắm. Độc lực của loại độc này quá kinh khủng. Hắn vội vàng lấy viên thuốc giải độc trước đó ở trong túi áo ra, nhét bừa vào miệng. Viên thuốc giải độc vào bụng, dược lực tan ra nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Sao có thể được chứ? Sắc mặt đội trưởng đội phán quyết vô cùng khó coi, nhìn về phía Lâm Minh. Đúng là các anh đã trúng độc, nhưng không phải là đại độc bình thường, mà là hỗn độc do tôi điều chế ra. Lâm Minh đâm một châm vào người mình rồi khàn giọng nói. Hỗn độc sao? Đúng, tôi đã trộn lẫn 10 loại độc dược độc nhất trên đời lại rồi điều chế. Tôi đã tổng hợp toàn bộ độc tính và nhược tính của bọn nó. Độc lực của loại hỗn độc này không phải thứ mà một loại thuốc giải có thể giải được. Lâm Minh trầm giọng nói. Về cậu đã hạ độc cho tôi vào lúc nào? Trước đó, lúc tôi trúng châm bạc của cậu đã nhanh chóng kiểm tra, trên đó không có bao nhiêu độc. Lẽ nào hỗn độc mà cậu nói ra không màu không vị sao? Đội trưởng đội phán quyết khó hiểu hỏi. Hỗn độc không màu không vị, nhưng trên những châm bạc kia không có độc. Nếu châm bạc không có độc thì cậu hạ độc lúc nào? Bất cứ lúc nào? Bất cứ lúc nào sao? Đội trưởng đội phán quyết hơi sửng sốt. Dường như hắn bỗng ý thức được điều đó, sắc mặt liền thay đổi, quay phát lại nhìn vào không trung. Lẽ nào là khí độc sao? Đúng, không thể nào. Lúc tôi giao đấu với cậu, cả quá trình bị nín thở ngưng thần để ngăn cậu dùng xương độc phấn độc. Nếu cậu thật sự dùng khí độc thì cũng thể nào bị tôi hít vào người được. Đội trưởng Đồng Phản Quyết quát lớn, nhưng là mình không nói gì, chỉ nhìn về phía vết thương ở lồng ngực hắn. Đội trưởng Đồng Phản Quyết bỗng trở nên im lặng. Vết thương, đúng là vết thương. Tên đội trưởng Đồng Phản Quyết nín thở ngưng thần, không dám hít thở, nhưng nếu khí vào người thì không nhất thiết phải vào từ đường miệng. Vết thương cũng là một con đường. Lúc này đội trưởng Đồng Văn Quyết mới coi như hiểu tại sao Lâm Minh lại nói là thắng. Các anh đều bị thương, chỉ cần có vết thương là sẽ bị khí độc xâm nhập. Thế nên cậu chỉ cần chờ loại độc này phát tác là được, đúng không? Bình thường sẽ mất 2 tiếng để phát độc, nhưng nếu người trúng độc không ngừng thúc khí thì tốc độ phát độc sẽ nhanh hơn. Thế nên tôi không ngừng chiến đấu với cậu thực ra là đang tự sát. Đội trưởng Đồng Văn Quyết nhắm hai mắt lại. Hắn không ngờ rằng ngay từ lúc bắt đầu mình đã rơi vào bẫy của Lâm Minh. E là ngay từ đầu Lâm Minh đã có kế hoạch đối phó với những người Phản Quyết Thiên Khải. Chúng tôi coi thường cậu rồi, đội trưởng Đồng Phản Quyết khàn giọng nói. Có lẽ vậy. Lâm Minh ho khụ khụ, khó nhọc đứng dậy, bước từng bước về phía đội trưởng. Nhìn dáng vẻ anh hình như đang định kết liễu bọn họ, nhưng đến lúc này một giọng nói lạnh lùng và dữ tợn vang lên. Thầy Đại Lâm, có lẽ những người Phản Quyết này không thắng, nhưng người thắng chưa chắc là cậu đâu. Lâm Minh nghe thấy thế thì vẫn sang nhìn, là phòng phó ban chủ. Ông ta móc một khẩu súng đen xì ra, chỉ thắng về phía Lâm Minh. Lâm Minh quay sang nhìn phòng phó ban chủ, sắc mặt không chút dao động. Phòng phó ban chủ Văn Luân đứng xem bên cạnh cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai bên. Ông ta biết nguyên nhân khiến Lâm Minh đau thương bất nhập là vì cơ thể võ thần gì đó, nhưng hiện giờ anh không thể tiếp tục duy trì cơ thể võ thần được nữa. Tức là một khẩu súng bình thường cũng có thể gây uy hiếp cho anh. Thầy Đại Lâm, tuy bọn họ đã trúng độc, nhưng tôi thì không. Hình như cậu đã quên mất tôi thì phải. Sao nào? Có phải cậu nghĩ rằng người như tôi không gây được uy hiếp cho cậu, đúng không? Nhưng cậu cũng thể ngờ mình sẽ chết trong tay tôi, đúng không? Phong phó băng chủ cười lớn, tỏ vẻ đắc ý, bóp cò súng một cách dứt khoát. Đùng! Họng súng phun ra tia lửa, một viên đạn bay ra khỏi nòng, chạm vào lồng ngực Lâm Minh. Lâm Minh lùi lại nửa bước. Lần này cơ thể anh quá thực không cản được viên đạn. Viên đạn xuyên vào người anh, máu tươi bắn ra. Nhưng Lâm Minh không hề ngã xuống, thậm chí vẫn đứng yên bất động. Tuy lồng ngực phun máu, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp, dường như không chút đau đớn, dường như không bị thương gì. Hả? Phòng phó ban chủ sửng sốt. Cậu... Ông ta đang định nói gì đó, nhưng lại im bặt, bóp cò liên tục. Đùng đùng đùng đùng. Lại một loạt tiếng súng vang lên, đạn bay ra vù, tất cả đều trúng vào người Lâm Minh. Thế nhưng anh vẫn sừng sững đứng đó, cơ thể chỉ lắc lư chứ không hề phản ứng gì khác. Người bình thường mà trúng đạn thì đã ngã xuống tắt thở từ lâu rồi, nhưng anh vẫn đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Sao? Sao cậu lại không chết? Phòng phó quân chủ toàn thân run rẩy, trợn tròn mắt nói ra. Tại sao tôi phải chết chứ? Cậu đã trúng đạn, tại sao vẫn chưa gục xuống? Tuy tôi không còn cơ thể võ thần, nhưng ông đừng quên tôi là thần y, tôi là bác sĩ giỏi nhất trên đời này. Ông có nhìn thấy chiếc châm bạc dưới cổ tôi không? Nó đã phong bế mạch mạch của tôi. Có nó, dù ông có bắn tôi bao nhiêu phát đạn thì tôi cũng chết được đâu. Ông không chết được tôi. Là mình mặt không cảm xúc. Cái gì? Phòng phó quân chủ bị dọa cho đờ người ra. Ông ta chưa bao giờ gặp người nào như vậy. Không, đây đã là không thể gọi là con người nữa rồi. Đây là ma, đây là thần. Đừng nghe cậu ta nói vớ vẩn. Đến lúc này, đội trưởng đội Phản Quyết lên tiếng quát. Cậu ta chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi. Khí tức sinh mạng trên người cậu ta đang trôi đi rất nhanh. Tôi cảm nhận được điều đó. Cậu ta chỉ đang cậy mạnh mà thôi, chứ không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Phòng nghiêm, ông mau bắn thêm mấy phát nữa đi. Bắn thêm mấy phát nữa là cậu ta sẽ chết. Bắn đi. Thế nhưng những lời nói của đội trưởng đội Phản Quyết không thể lọt vào trong tai Phong Nghiêm được nữa. Ông ta ngây ra nhìn Lâm Minh, sợ đến cứng người, hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa đái cả ra quần. Đứng lúc này, Lâm Minh chìa tay ra. Phong Nghiêm, đưa súng cho tôi rồi đầu hàng, tôi sẽ không giết ông. Phòng phó ban chủ ngay thấy thế toàn thân run rẩy. Đội trưởng đội Phản Quyết gào lên. Phong Nghiêm, đừng nghe cậu ta, mau nổ súng giết cậu ta nhanh. Nhưng dù đội trưởng đội Phản Quyết nói gì, phòng phó ban chủ vẫn đứng bất động. ông ta đã hoàn toàn đắm chìm trong nỗi sợ hãi. Sự bất tử của Lâm Minh giống như một cơn ác mộng khiến ông ta mất luôn khả năng suy nghĩ. Ông ta run như cầy sấy, càng run càng mạnh, càng run càng mất kiểm soát cuối cùng. À! Phòng phó ban chủ gào lên, quăng khẩu súng trong tay xuống đất rồi chạy đi như điên. Ông ta đã bị Lâm Minh dọa cho phát điên. Đây chính là thời đại lâm sao. Đội trưởng đội phản quyết thở dài một tiếng. Hắn biết hôm nay mình chết là cái chắc, không ai có thể cứu được hắn nữa. Phòng phó ban chủ vừa đi, Lâm Minh phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ngã phịch xuống đất, không đứng dậy nổi. Quả nhiên, đúng như tôi nói, cậu đang cậy mạnh mà thôi. Đội trưởng đội phản quyết trầm giọng nói. Đúng vậy, đáng tiếc phòng nghiệp kia không phải là anh. Nếu không tôi đã mất mạng rồi. Loài tiểu nhân như ông ta đã rất sợ tôi rồi. Tôi chỉ hù thêm một chút là ông ta sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói thôi. Lâm Minh nhìn bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười đáp. Cậu đã trúng mới phát đạt, e là cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Những lời tôi vừa nói không phải là điều nói dối. Cây châm bạc dưới cổ tôi có thực ra phong bế mệt mỏi của tôi, nó có thể giữ mạng cho tôi, nhưng không có cơ thể võ thần phòng ngự, lại trúng mấy viên đạn, thể lực cạn kiệt. Lúc này tôi cũng chẳng còn sức mà hoạt động. Nếu không chữa trị kịp thời thì tôi cũng sẽ chết. Lâm Minh cười nói. Đội trưởng đội phản quyết lặng lẽ nhìn Lâm Minh, một lát sau liền lắc đầu thở dài. Cậu đúng là tên điên, tất cả những việc cậu làm đều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một chút sơ suất thì cậu sẽ muôn kiếp không thể trở mình. Người bình thường sẽ không bao giờ làm vậy, còn cậu không những làm mà còn làm không chỉ một việc. Thế nên tôi đã thắng. Lâm Minh đáp lại. Đúng. Đội trưởng đội phán quyết không nói gì nữa. Một người phán quyết ở bên cạnh bỗng nhiên nhặt thanh đường đao lên, nghiến răng nói. Đại nhân, bây giờ anh không thể động đậy, nhưng tôi thì khó thể. Để tôi cầm đao qua đó chém cậu ta. Không cần đâu, chúng ta thua rồi. Đội trưởng đội phán quyết lắc đầu. Đại nhân, lẽ nào chúng ta phải từ bỏ phán quyết đối với cậu ta sao? Người kia không cam lòng. Tôi không muốn từ bỏ, nhưng chúng ta đã không làm được nữa rồi. Cậu hãy nhìn xung quanh đi. Đội trưởng đội phán quyết khàn giọng nói. Những người phán quyết sửng sốt vội nhìn xung quanh. Phát hiện ra có rất nhiều người đang tiến tới từ bốn phương tám hướng. Đây là những người Lâm Minh bố trí ở gần đây từ trước để phong tỏa nơi này. Lúc này, dù là người phán quyết hay ảnh ngự cũng còn đủ sức đứng vững. Càng đừng nói tới là việc đối phó với những người này. Được rồi, chúng ta yên tâm lên đường thôi. Đội trưởng đội phán quyết nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng cắm thanh đường đao ở trước mặt rồi khoanh chân ngồi chờ chết. Những người phản quyết khác cũng làm theo, nhưng những người đó mới đến không lập tức giết ngay bọn họ mà khiêng từng người một lên chiếc xe đổ gần đó. Thầy Lâm, cậu làm cái gì vậy? Đội trưởng đội phán quyết mở bừng mắt đanh giọng hỏi. Tôi không định giết các anh vẫn còn lợi ích rất lớn đối với tôi. Lâm Minh yếu ớt nói, được người khiêng lên cáng đưa lên một chiếc xe cứu thương. Chẳng may chốc chiếc xe phóng đi mất, khủng khiếp. Đội trưởng đội phán quyết nổi giận định cánh lửa tự sát. Hắn biết ý định của Lâm Minh và quyết không để bản thân chịu nhục. Nhưng hắn vừa cử động đã bị một cái châm bạc đâm vào người khiến hắn bất động. Ông là ai? Tôi tên là Long Thủ, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời thầy đi, đừng có nghĩ quẩn. Bởi vì cho dù cậu có chết thì chắc chắn thầy vẫn có thể cứu sống được cậu. Tội gì phải sống không bằng chết chứ? Ông khiêng lên xe. Vâng. Tin tức bang Hắc Sa bị tiêu diệt trong một đêm làm cả nước kinh động, rất nhiều người lấy làm kinh ngạc. Phải biết rằng bang Hắc Sa là ông vua không ngai ở Bồ Thành, là bá chủ một phương. Rốt cuộc là ai đã tiêu diệt bọn họ một cách im hơi lặng tiếng như vậy chứ? Các thế lực bàn tán xôn xao, nhưng một tin còn chấn động hơn đang lan truyền giữa các thế lực lớn. Đội phản quyết Thiên Khải vào đến Bồ Thành thì biến mất một cách kỳ lạ, không liên lạc được, không rõ đi đâu. Đây không phải là chuyện đùa. Đội phản quyết Thiên Khải là người đại diện phát ngôn của đại hội. Đại hội sắp khai mạc, bọn họ đại diện cho trật tự của đại hội, không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không đại hội sẽ máu chảy thành sông. Trước giờ, vị trí của đội phản quyết Thiên Khải luôn được công khai rõ ràng. Tuy người bình thường không dám chọc tới bọn họ, nhưng những gia tộc yếu ớt nhỏ bé bị các thế lực khác ác ý thôn tính vẫn hy vọng có thể nhận được sự che chở của đội phản quyết Thiên Khải. Nhưng bọn họ bỗng dưng lại mất liên lạc đột ngột. Nhất thời, rất nhiều người bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ phía đại hội triệu tập bọn họ trở về hay sao? Có người đoán như vậy. Cũng có người đoán có lẽ đội phản quyết Thiên Khải đã gặp chuyện bất trắc. Dù sao, một ngọn núi ở ngoài ô Bồ Thành bỗng dưng bị san bằng trong một đêm. Hiện trường còn có dấu vết đánh nhau, đương nhiên là khiến người ta phải liên tưởng tới đủ chuyện. Nhưng ngày hôm đó, người đưa ra sự phi đoán này đã bị người ta đánh thành người thực vật, hơn nữa người ra tay là địch bất minh. Thế là mọi người không dám suy đoán bậy bạ nữa. Đó là đại hội, ai dám mạo phạm chứ? Nhưng chuyện ở Bồ Thành đã khiến lòng người hoang mang lo sợ. Tới cục bang Hắc Sa đã bị ai tiêu diệt chứ? Đội phản quyết Thiên Khải đã đi đâu? Ngọn núi ở ngoài ô Bồ Thành đã bị ai san bằng? Mấy vấn đề này đã trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi cho mọi người.